Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 401. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói của Lâm Uyển như một tia sáng giữa màn đêm tối tăm. Tôn Phượng Tiên ngạc nhiên, không tin nổi vào tai mình. Em nói thật chứ? Chị có thể làm việc ở phòng y tế sao? Lâm Uyển mỉm cười trấn an. Đúng vậy, chị hoàn toàn làm được. Chị tỉ mỉ, lại chăm chỉ. Chẳng phải chị còn biết rất nhiều loại rau dại sao? Học phân biệt thảo dược cũng không khó đối với chị. Nghe những lời này, trái tim Tôn Phượng Tiên như sống lại. Trước đó, cô còn cảm thấy cuộc đời mình đã đi vào ngõ cụt, không bị đánh C, H, E, T thì cũng phải chịu cảnh ly hôn và nhục nhã quay về nhà mẹ đẻ. Nhưng giờ đây, Lâm Uyển đã cho cô một con đường sống, một tia hy vọng mới. Đối với xã viên mà nói, những người làm việc ở đại đội đều là cán bộ, có thân phận, được dân làng tôn kính. Vậy mà Lục Tâm Liên lại được đề bạt, chẳng phải nhờ vào em dâu ba giúp đỡ sao? Chị dâu cả Lục cảm động vô cùng, nghẹn ngào nói. Cảm ơn em dâu. Lâm Uyển mỉm cười, nắm lấy vai chị dâu cả, trấn an. Cảm ơn gì chứ, chị cứ yên tâm mà làm việc. Sau này ở đó nấu cơm ăn cơm, tối về ngủ. Để xem còn ai dám bắt nạt chị. Nghe vậy, chị dâu cả Lục gật đầu, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô ôm Dương xách tay, đi theo Lâm Uyển ra khỏi nhà, bước chân bỗng chốc đầy tự tin, ngẩng cao đầu, như tìm lại được chính mình. Bên trong nhà, tiếng khóc của Lục Tâm Liên vang lên thảm thiết. Cha, mẹ, hai người nhìn đi, người phụ nữ xấu xa đó không để cử con vào phòng y tế, lại để Tôn Phượng Tiên người chẳng biết chữ được chọn. Ông Lục thở dài ngao ngán, thôi, chúng ta còn trông cậy vào ai nữa, đến giờ rồi, mau xuống bếp nấu cơm đi. Bà Lục, người đang đau thắt lưng, ấm ức đáp. Ông nói dễ nghe lắm, từ nhỏ Tâm Liên đã chẳng bao giờ động tay vào bếp. Còn tôi, bị nó cùi trỏ thụi một cú, người mệt mỏi thế này, làm sao mà nấu được. Nghe vậy, ông Lục chỉ biết chau mày, cả đời ông được dạy rằng đàn ông làm việc ngoài đồng, phụ nữ lo việc trong nhà. Từ khi lớn lên, có vợ lo toan việc bếp núc, sau này lại đến con dâu, ông chưa từng phải đụng đến việc nấu nướng. Nhưng giờ đây, cả nhà chẳng ai làm, ông cũng đành chịu thua. Ở ngoài ngõ, Lâm Uyển cùng chị dâu cả Lục vừa cười nói vừa đi, thì thấy Lục Chính Đình vẫn đứng đó chờ cô. Cô bước nhanh tới, đặt giỏ cơm vào tay anh rồi khẽ đẩy anh đi. Chị dâu cả Lục nhìn cảnh đó, lòng bỗng ngượng ngùng. Trước đây, thấy người khác lớn tiếng cãi vã, cô từng nghĩ họ thật xấu hổ. Giờ đây, khi bản thân cũng hóa thành một bà chanh chua, cô lại thấy lòng hơi ngại ngần. Cách chương.